Chương 047, Đệ Giản Style Vô Bằng, San Giết Thần Minh Kẻm Tỷ Hòn. Vì phương Bắc thần vinh quang đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, và cao y củ ổ y cu nở dê lặn mạnh tân nổi lên chỉ là cái tên này làm sao cảm giác có chu tờ kỳ quái đâu ổ điển chi tử. Hầu tước ta nhớ được kia là Trung Âu thế kỷ xưng hô A một vang chỉ nửa vũ trụ, ta đối nhân loại chức vị một loại cũng không quen thuộc, bất quá cái này đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, từ tên của hắn bên trong ta đến là có thế cảm giác ra cái gì. Diệu Games, hầu tước sự xưng hô này thật là Trung Âu thế kỷ, bất quá bản vương giám định hoàn tất, hắn sẽ không là ta cái này thế giới người. Bạch dạ, ngạo kiều tránh lời nói hả có ý nghĩa gì sao đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước. Không thể không nói, Lao Phu là thật lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần minh, ai, đáng tiếc Lao Phu không thể tận mắt quan sát. Thế giới kẻm thì họn, đệ giản style vô bằng cầm rượu đỏ, cả người tại suy tư cái gì. Hắn cách đối nhân xử thế tinh minh kinh lịch, có thể nói cho hắn biết cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội chân thực tính. Bất quá nhiều như vậy thần minh, có thể hay không cho hắn gia tăng rất nhiều quyền năng đầu trên thế giới thông minh nhất. Nhất Mỹ Mạo Thủy Chi nữ thần đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, ha ha, ngươi đã đối thần minh hiếu kỳ như vậy, không bằng cũng nhanh sùng bái bản nữ thần ca ngợi ta nói không chừng chờ ngươi chết về sau bản nữ thần có thể giúp ngươi chuyển sinh nha đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, ách thật nói như thế nào đây, so sánh với ngươi. Lao Phu vẫn là đối cái khác người cảm thấy hứng thú. Nước quyền năng hắn đã có được gió táp sóng dữ, mà lại nói lên à. Cái này nữ thần quyền năng vạn nhất có cái gì kỳ kỳ quái quái trí giảm hiệu quả làm sao bây giờ cho nên, vì bảo hiểm, hắn là đối những người khác tương đối cảm thấy hứng thú. Trên thế giới thông minh nhất, xinh đẹp nhất thủy chi nữ thần, a a a cái này công hội thế mà liền không có sùng bái bản nữ thần người sao hạc hụa tại chuyển sinh không gian bên này lần thứ nhất cảm giác được đám người này nhất định là ma quỷ không ma quỷ bên trong ma quỷ bạch dạ đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, nói đến. Có thế để lộ một chút tên của ngươi sao bạch dạ đối cái này hầu tước, từ đối phương phát biểu cảm giác đến có cái gì không đúng. Người bình thường cái này công hội cho tới bây giờ căn bản không tồn tại có được hay không mà lại nói đến duy nhất có thể tự xưng hầu tước, còn đối thần mình cảm thấy hứng thú ra hỏa, tựa hồ cu nở dê không có mấy cái a ngược lại là một cái rất nguy hiểm ra hỏa. Kèm tỷ hòn bên trong vị kia cổ xưa nhất tồn tại vô bằng đối thần mình đầy hiếu kỳ hầu tước. Danh tự sao lão phu tên đầy đủ vì xạ xạ đệ giản style vô bằng. Đệ giản style vô bằng nghĩ nghĩ, đệ tử chi nô buộc lấy đi rượu đỏ về sau, đem tên của mình phát đến cái này trong công hội. Mà lại nếu như nói phóng nhãn toàn bộ công hội, đối với hắn mà nói chỉ sợ duy nhất không ổn định nhân tố, chính là cái này tràn ngập bí ẩn hội trưởng. Vì phương Bắc thần vinh quang, dài như vậy danh tự nói đến xem ra là người châu Âu không có sai. Diệu Games. Trong trí nhớ của ta không có cái này người. Ô Điển Chi Tử, ta nghĩ hiển nhiên sẽ không theo chúng ta là một cái thế giới người. Tai Sa là cái bịt, một. Thần Thánh Tai Sa, một. Dô Sĩ Mù Giả Hê Tô, ta muốn trầm mặc hội trưởng đại nhân hẳn là biết thân phận đối phương đi một vang chỉ nửa vũ trụ. Hội trưởng hẳn là hoàn toàn chính xác rõ ràng, dù sao hội trưởng biết tất cả chúng ta tương lai, đã từng, ta nghĩ có thể làm cho hội trưởng trầm mặc. Cái này manh tân tựa hồ có chu tờ ý tứ. Ta không phải hố lao cha hàng, hội trưởng đại nhân đích thật là toàn trí toàn năng, ủng hộ một. Toàn trí toàn năng sao là thần minh quyền năng, vẫn là bản nhân lực lượng bất quá nếu như là lời như vậy chỉ sợ đối lao phu sẽ có chút phiền phức. Đệ giản style vô bằng đồng dạng đang chờ bạch dạ phát biểu, mà lại cái này thời điểm hắn từ những người khác phát biểu bên trong, biết được một chút có quan hệ cái này hội trưởng thần bí tư liệu. Nhưng nếu như đối phương chân chính biết được mỗi một người tương lai, quá khứ, đã từng, như vậy, đối với hắn như vậy đến nói chỉ sợ cũng rất khó giải quyết. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn một chút đối phương đến cùng là tình huống. Thật lâu, bạch dạ rốt cục lên tiếng. Bạch dạ đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, nếu như ngươi thật sự là vị kia ở Rô Pa Ma Vương, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi rơi đối cái khác người suy nghĩ, dứt bỏ công hội không được tổn thương bên ngoài. Ta muốn lực chiến đấu của ngươi tại cái này trong công hội thuộc về trung đẳng cấp độ bạch dạ đối cái này sau cùng manh tân xác định thân phận đối phương về sau, cảm thấy một trận nhức đầu. Đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tức sợ ngươi không phải cả ngày nghĩ đến như thế nào săn giết thần minh hầu tức ga kèm tỷ họn, lấy săn giết dị thần, cướp đoạt quyền năng, bị quan vũ ma vương chi danh tồn tại, từ đối phương chủ động nói ra xạ xạ đệ dạn xạ ẻo vô bằng cái tên này về sau, Bạch Dạ liền đã vững vàng xác định cái này manh tân đến cùng là cái gì tình huống. Cho nên, ngươi đối thần minh hiếu kỳ sợ đây không phải đang đùa ta cười sao? Đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, ách nói như vậy, Lao Phu ý đồ đã bại lộ sao? Đệ dạn xạ ẻo vô bằng nhìn xem Bạch Dạ phát biểu, nhịn không được sờ lên đầu, nếu như trước đó chỉ là cảm giác khó giải quyết, như vậy hiện tại chính là siêu cấp khó giải quyết. Bởi vì đối phương trực tiếp điểm tên. Vì phương Bắc thần vinh quang, ý đồ thân là vì ma vương ngọa tảo vị này manh tân đến cùng là lai lịch gì rổ xì mù ra hề tô. Ai nha, xem ra không chỉ là đơn thuần đối thần minh hiếu kỳ đơn giản như vậy á ô điển chi tử. Ma vương từ khi gia nhập công hội đến nay, ta lần đầu tiên nghe được cái chức vị này. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, ma vương. Ma vương nói như vậy khó trách hắn thế mà lại không sùng bái ta, ca ngợi bản nữ thần sao? Không không đúng, bản nữ thần cũng không cờ ơn nở ma vương sùng bái ca ngợi Bạch Dạ trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. Khục, kỳ thật coi như hắn không phải ma vương, cu nở dê sẽ không đi sùng bái ngươi, ngươi cái này ngay cả bắn đều không mặc trí trượng nữ thần. Thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, ai ai ai không mặc ngươi, ngươi ngươi không cần nói xấu bản nữ thần Bạch Dạ. Hả ngươi như thế hốt hoảng ngự khí quả nhiên là không có mặc sao? Bạch Dạ đối thần mình đầy hiếu kỳ hầu tước. Tốt, ta nghĩ ngươi là mình đem thân phận của mình bàn giao ra, vẫn là ta rồi ngươi giúp ngươi nói sao? Nhìn tới là không dối gạt được sao? Bất quá nếu để cho đối phương đến nói thế tất sẽ để cho những người khác đối Lao Phu nhiều một phần cảnh giác xem ra. Chỉ có thể để Lão Phu chính mình biểu lộ, có lẽ coi như đối trong công hội người không cách nào hạ thủ. Chờ nào đó một ngày bọn hắn đi vào Lao Phu thế giới, có lẽ có thể gây nên trong thần thoại không theo lực chú ý cũng có thể xử thế tinh minh để dạn style vô bằng ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt châu ngồi, nghĩ nghĩ, tại công hội lên tiếng nói. Đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, tốt ta kỳ thật Lao Phu vì đường kim trên đời cổ xưa nhất kém thì hòn một trong, lấy săn giết dị thần, cướp đoạt quyền năng người, tức là bị thế nhân xưng là ma vương.